vẫn như cũ là khoảng khắc tầm mắt chạm vào nhau, đôi đồng tử kia sẽ hơi co rút một chút. Đó là ánh mắt vô cùng quen thuộc thế nhưng lại không quá giống với ký ức. Cảm giác xa lạ đó làm Tạ Loan lập tức mở bừng mắt, hoàn toàn tỉnh táo. Tóc màu bạc, mắt màu xanh nhạt, gương mặt lãnh đạm nhưng cực kỳ tuấn mỹ. Đôi mắt xanh nhạt trong suốt long lanh hệt như bảo thạch được mài giũa. Chẳng qua tia sáng bóng lạnh lẽo kia làm ánh mắt này có chút lạnh như băng, là một đôi mắt rất xinh đẹp. Tạ Loan, tay còn đang sờ mái tóc của chủ nhân ánh mắt kia, Tạ Loan cứng còng tại chỗ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, câu nói đầu tiên của thời kỳ trưởng thành Tạ Loan vẫn còn sững sờ, hoàn toàn không kịp phản ứng. Bên kia chủ nhân cặp mắt xanh lơ kia bắt đầu động. Kỳ thực cũng không phải động tác lớn gì, đối phương chỉ hơi tới gần, tinh tường xác nhận hơi thở trên người thanh niên, sau đó quay đầu đi, dùng cánh môi mỏng của mình chạm khẽ vào ngón tay thanh niên đang vuốt tóc mình. Chạm một cái tự hồ không đủ, hơi thở dấu hiệu được lưu lại quá nhạt. Gương mặt tuấn mỹ lãnh đạm thoạt nhìn vẫn không có biểu tình, thế nhưng động tác chạm vào đầu ngón tay thanh niên thực sự rất nghiêm túc. Một lần nữa dùng môi mình chạm vào đầu ngón trỏ thanh niên, liên tục làm vậy hai lần, làm động tác này thoạt nhìn giống như đang hôn đầu ngón tay thanh niên. Thế nhưng sự nặc khắc tư vừa mới thoát ly khỏi hình thái ấu tể, tiến hóa thành hình thái trưởng thành đang theo bản năng lưu lại hơi thở dấu hiệu trên người Tạ Loan mà thôi. Cảm nhận được xúc giác mềm mại từ đầu ngón tay truyền tới, Tạ Loan rốt cuộc mới phản ứng lại. Đầu óc hỗn loạn như tương hồ vất vả lắm mới tỉnh táo lại một chút, nhìn đôi đồng tử xanh nhạt dựng thẳng kia, Tạ Loan kỳ thực đã có thể đoán được thân phận đối phương. Xác nhận là xác nhận, thế nhưng vừa tỉnh ngủ, bên cạnh vốn là ấu tể lông xù đột nhiên biến thành một người trưởng thành. Tạ Loan thực sự không thể nào lý giải được. Nếu không nhìn tới ánh mắt cùng đuôi thì hình thái trưởng thành của chủng tộc nặc khắc tư kỳ thực cũng không khác mấy với nhân loại. Ánh mắt vẫn là đồng tử dựng thẳng như thời kỳ ấu tể, mà cái đuôi hoàn toàn không giống cái đuôi lông xù ở thời kỳ ấu tể. Hiện giờ nó có lớp lân giáp cứng cắn giống như đuôi của loài rồng. Theo Tạ Loan nhìn thấy lúc này thì nó có màu bạc, rất đẹp, thoạt nhìn có cảm giác rất lạnh. Lúc bị gọi tên, nặc khắc tư tóc bạc dung mạo tuấn mỹ trước mắt liền hít nhỏ đồng tử, phản ứng giống hệt như thời kỳ ấu tể, làm đầu óc hỗn loạn của Tạ Loan thanh tỉnh lại không ít. Chú ý tới tầm mắt thanh niên, nhích nhích cái đuôi của mình hướng gần tới Tạ Loan, sau đó im lặng chăm chú nhìn đối phương. Thời kỳ ấu tể chỉ có thể phát ra tiếng kêu ư ô, thế nhưng đến kỳ trưởng thành thì có thể nói chuyện. Bất quá nặc khắc tư này lại hoàn toàn không phát ra âm thanh. Câu nói đầu tiên của ấu tể khi đạt tới kỳ trưởng thành rất có ý nghĩa. Nó giống như trẻ con nhân loại sau khi chào đời sẽ được dạy câu đầu tiên là ba mẹ vậy. Đại đa số chủng tộc trên tinh tế cũng vậy. Cha mẹ sẽ dạy ấu tể nhà mình gọi ba mẹ, hy vọng lúc ấu tể trưởng thành có thể nghe được tiếng đứa nhỏ gọi mình đầu tiên. Ấu tể không có cha mẹ bầu bạn trưởng thành đương nhiên không giống những ấu tể bình thường. Chúng sẽ không được dạy chuyện này. Câu nói đầu tiên của kỳ trưởng thành là gì? Trong lòng Iai chỉ có một cảm giác mơ hồ. Nó biết có liên quan với thanh niên nhân loại trước mắt nhưng nó tạm thời vẫn chưa xác định được là từ gì. Cho rằng đây là chuyện rất quan trọng, nặc khắc tư tóc bạc mím môi, trầm mặc suy nghĩ. Bên này Tạ Loan đã rút lại bàn tay vừa sờ tóc đối phương, vừa nãy bị mổ nhẹ hai cái. Hiện giờ liếc đầu nhìn ngón tay mình, Tạ Loan thực sự có chút rối rắm. Nếu đối phương vẫn là hình thái ấu tể, Tạ Loan đương nhiên không có cảm giác gì cả. Dù sao lúc vẫn còn là một cục bông lông xù, đối phương rất thường xuyên liếm ngón tay anh. Thế nhưng hình thái hình người ở thời kỳ trưởng thành thì hoàn toàn không giống. Bất quá suy đoán hành vi vừa nãy chỉ là vô tình, cộng thêm cũng chỉ hôn ngón tay hai cái mà thôi, căn bản không có gì đặc biệt, Tạ Loan liền bình tĩnh trở lại. Nhìn cái đuôi bạc chuyển tới trước mặt mình, Tạ Loan suy nghĩ một chút, sau đó thử thăm dò vươn tay qua sờ sờ. Bị thanh niên sờ soạng một chút, cái đuôi này cũng hệt như cái đuôi lông xù ở thời kỳ ấu tể, vô thức vểnh vểnh lên. Trên người đối phương mặc quần áo lao động của nhân viên phân hội, cũng không biết làm thế nào làm ra, chẳng lẽ là dị năng. Sở dĩ Tạ Loan nghĩ vậy là vì anh nhìn thấy bộ quần áo của mình vẫn còn nằm trên móc treo, mà ấu tể Nặc Khắc Tư vẫn luôn có thể chạy vào phòng ảnh, cho dù có khóa cửa thì ấu tể này vẫn có thể mở ra được. Một ấu tể nhanh như vậy đã tiến vào thời kỳ trưởng thành. Lúc Tạ Loan dẫn theo Nặc Khắc Tư tóc bạc xuất hiện, trừ bỏ Trát Lạp Đức, tất cả nhân viên trong phân hội Vân Bảo đều sửng sốt. Thời kỳ ấu tể của chủng tộc Nặc Khắc Tư vốn rất ngắn ngủi, tiêu chuẩn trưởng thành của chủng tộc này không giống những chủng tộc khác, không phải đo theo thời gian mà là sức mạnh. Nhìn nhóm đồng sự vẫn còn sửng sốt ở chung quanh, Trát Lạp Đức sờ sờ cằm giải thích. Nguyên nhân chính vì dựa vào sức mạnh để phân chia thời kỳ trưởng thành, ấu tể càng sớm tiến vào thời kỳ trưởng thành thì chứng minh ấu tể này có thiên phú vô càng xuất sắc. Thế nhưng có thể tiến hóa nhanh như Nặc Khắc Tư tóc bạc trước mắt, theo sự hiểu biết của Trát Lạp Đức thì trước nay chưa từng có. Chính là suy nghĩ một chút, ấu tể Nặc Khắc Tư này ở trong trứng hơn 30 năm vẫn không chịu phá xác. Có lẽ lúc còn ở trong trứng đã bắt đầu tích góp sức mạnh, nếu tính cả khoảng thời gian hơn 30 năm đó thì ấu tể Nặc Khắc Tư này có thể trưởng thành nhanh như vậy cũng có thể lý giải được. Tinh tế có nhiều chủng tộc như vậy, mỗi chủng tộc đều có đặc tính bất đồng, ngay cả những đặc tính không thể tin được cũng có. Hà Kỳ rất nhanh liền tiếp nhận cách giải thích của Trát Lạp Đức, chính là hiện giờ có một vấn đề. A Loan, Hà Kỳ liếc nhìn Nặc Khắc Tư đã trưởng thành ở bên cạnh thanh niên, giọng điệu có chút do dự, nếu ấu tể đã trưởng thành thì... Tuy Hà Kỳ chỉ nói một nửa nhưng Tạ Loan thực dễ dàng hiểu được đối phương muốn nói gì. Thế nhưng muốn người bên cạnh anh rời khỏi phân hội hiển nhiên là không được. Vì thế Tạ Loan nói, trước tiên cứ để ở lại đi. Phân hội chúng ta cũng còn thiếu nhân lực, IAI có thể làm nhân viên. Đối với người có dị năng như IAI, muốn hoàn thành công việc là chuyện rất dễ dàng. Tạ Loan đã nói vậy, mọi người hiển nhiên cũng không dị nghị. Sự tình liền định như vậy, đã tiến hóa tới kỳ trưởng thành. Đối phương không thể ngủ trong phòng ấu tể, đương nhiên cũng không thể ngủ chung với Tạ Loan. Nghĩ tới vấn đề chỗ ở của đối phương, Tạ Loan nhanh chóng thu dọn một căn phòng trống bên ký túc xá nhân viên, sau đó dẫn IAI qua nhận phòng. Thế nhưng đêm đó, lúc Tạ Loan tiến vào phòng thì anh nhìn thấy một sinh vật lông xù mềm mại trắng tinh nằm bên cạnh gối đầu. Lúc thanh niên tiến vào, lỗ tai ấu tể Nặc Khắc Tư khẽ nhúc nhích. Đồng tử dựng thẳng xanh nhạt chăm chú nhìn thanh niên, cái đuôi lông xù ở phía sau cũng hơi nhếch lên một chút. Tạ Loan sửng sốt 2 giây, nhất thời không nói nên lời. Thật sự có chút không hiểu tình huống cho lắm, anh bước qua ôm ấu tể vào lòng kiểm tra. Cùng vào lòng thanh niên, ấu tể Nặc Khắc Tư tùy ý Tạ Loan nhấc mình lên đánh giá kiểm tra. So với hình thái trưởng thành, hình thái ấu tể có thể thân cận với thanh niên nhiều hơn. Tuy không rõ nguyên nhân nhưng IAI có thể cảm giác được rõ ràng, mà nó cũng đã làm như vậy. Trên người thanh niên có độ ấm làm nó muốn tới gần, nhiệt độ ấm áp kia có thể dễ dàng kéo nó ra khỏi bóng tối lạnh lẽo. Lúc vẫn còn là một quả trứng, IAI đã có ý thức của riêng mình. Đó không phải là chuyện tốt, bởi vì nó có thể tinh tường cảm nhận được thế giới này không hoan nghênh nó. Thế giới bên trong quả trứng chỉ toàn bóng tối. Bất quá đối với IAI, nó khá yên tĩnh. Thế giới bên ngoài có ánh sáng, thế nhưng rõ ràng nó rất muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhưng lại không có lý do chào đời. Thẳng đến khi gặp thanh niên nhân loại này, thẳng đến khi nghe thấy âm thanh đối phương, nghe thấy tiếng kêu của ấu tể trong lòng, Tạ Loan rối rắm một hồi. Cuối cùng từ bỏ việc nghĩ ngợi nhẹ nhàng đặt ấu tể xuống bên cạnh gối đầu. Vừa được đặt xuống, ấu tể Nặc Khắc Tư liền co lại thành một đoàn, làm ổ ở đó. Cái đuôi lông xù phía sau khẽ nhúc nhích, phần đuôi lại càng vểnh cao hơn trước. Hình thái ấu tể kỳ thực không thành vấn đề. Tính cách không thích rối rắm một vấn đề quá lâu, Tạ Loan nhanh chóng leo lên giường. Hoàn toàn không có chút áp lực nào khi có một ấu tể lông xù làm ổ bên cạnh, nhắm mắt lại ngủ. Trong bóng tối im lặng, Ấu tể Nặc Khắc Tư dùng đôi đồng tử dựng thẳng của mình chăm chú nhìn sườn mặt thanh niên, nghĩ tới vấn đề mà trước đó nó vẫn chưa nghĩ thông. Câu đầu tiên muốn nói sau khi trưởng thành là gì? Nghĩ tới xưng hô của nhóm nhân viên phân hội với thanh niên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, bây giờ nó nhất định có thể bay qua hơn nửa tháng. Bắc bán cầu Á Tinh không chỉ không thể thoát khỏi cái giá lạnh của mùa đông, ngược lại nhiệt độ còn giảm thấp hơn một chút. Vài khu vực đã bắt đầu có tuyết rơi lả tả. Vị trí của phân hội Vân Bảo hơi tốt một chút. Bên này không đến mức có tuyết rơi nhưng đối với Tạ Loan mà nói, như vậy đã đủ làm anh cảm thấy lạnh run hết cả người. So với những nhân viên khác trong phân hội, Tạ Loan thoạt nhìn đã mặc rất dày rồi. Kết quả mấy ngày gần đây nhiệt độ lại tiếp tục giảm xuống. Tạ Loan không thể không khoác thêm một kiện quần áo, như vậy mới không tới mức lạnh run. Buổi tối lúc đi ngủ, Tạ Loan thậm chí còn vô thức ôm ấu tể lông xù bên cạnh vào lòng, như vậy mới cảm thấy ấm một chút. A Loan, cậu thực sự lạnh lắm à? Trong phòng đều là một đám chủng tộc ngoại tinh không hề có cảm giác với cái lạnh. Nhìn thanh niên nhân loại mấy ngày nay vẫn luôn bọc mình kín bưng, Hà Kỳ nhịn không được hỏi. Câu này vừa hỏi ra, những người khác ở bên cạnh cũng nhìn qua, trong lòng kỳ thực cũng có nghi vấn đồng dạng. Khoảng cách của Á Tinh với liên bang địa cầu rất xa xôi, tuy là một hành tinh mậu dịch nhưng nhìn thấy nhân loại ở đây cũng không nhiều lắm, vì thế sự hiểu biết của cư dân trên tinh cầu này kỳ thực rất ít ỏi. Tựa như bọn họ biết sau khi rời khỏi trang bị vũ khí đặc chế, năng lực chiến đấu của nhân loại rất yếu, thế nhưng bọn họ không rõ nó yếu tới trình độ nào. Chẳng lẽ yếu đến mức vào mùa đông không mặc giày một chút sẽ chết đông? Làm chủng tộc ngoại tinh có tố chất thân thể vượt xa nhân loại, mọi người trong phòng hiển nhiên không hiểu được cảm giác rét lạnh. Trừ bỏ lúc mới phá xác, ấu tể mới sinh mới cần ở trong phòng giữ ấm mà thôi. Đối mặt với ánh mắt mọi người, Tạ Loan chỉ có thể gật đầu, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Quần áo giày ấm anh mặc trên người đều là lợi dụng quy tắc mang từ địa cầu qua. Chủng tộc ngoại tinh không sợ lạnh nên không có nhu cầu vật phẩm giữ ấm, vì thế trên Á Tinh không hề có bán các loại quần áo giày. Tuy biết rõ chủng tộc ngoại tinh trưởng thành cơ bản sẽ không sợ lạnh, thế nhưng đối với ấu tể Tạ Loan vẫn rất lo lắng. Ấu tể nhân ngư sinh hoạt ở hồ nước ngoài sân chính là đối tượng anh đặc biệt chú ý. Nước có lạnh không? Tạ Loan ngồi xổm xuống đưa tay thử độ ấm của nước, nhất thời nhịn không được hơi nhíu mày. Bên ngoài so với bên trong còn lạnh hơn, ngón tay Tạ Loan vừa mới chạm vào nước liền cảm thấy rét căm căm. Ấu tể nhân ngư tóc ngắn màu vàng nhạt ngay từ lúc Tạ Loan đi tới cạnh hồ đã bơi tới gần. Gương mặt nhỏ nhắn thanh tú tuy không có biểu tình nhưng cái đuôi màu lam hơi vẫy vẫy lay động của bé đã lộ ra cảm xúc. A, chăm chú nhìn thanh niên, ấu tể nhân ngư phát ra tiếng kêu yếu ớt, không chú ý căn bản sẽ không nghe thấy. Thế nhưng nó vẫn cố gắng phát ra âm thanh, sau đó mới lắc đầu với thanh niên. Từ bách khoa toàn thư về ấu tể, Tạ Loan biết 18 độ là nhiệt độ nước ấu tể nhân ngư thích nhất. Lúc đọc thông tin này, Tạ Loan lập tức đặt mua một thiết bị điều chỉnh nhiệt độ nước ở trên mạng. Hồ nước không tính là lớn, tạm thời mua một thiết bị nhỏ là đủ, giá cả cũng không quá đắt. Tạ Loan liền không chút do dự chi ra khoảng chi phí này. Thế nhưng không biết vì sao việc giao hàng có chút chậm trễ, đến hôm nay vẫn chưa giao tới. Vừa vặn hôm nay nhiệt độ lại giảm xuống. Ấu tể nhân ngư thích nhất là 18 độ. Thế nhưng nước lạnh hơn một chút cũng không phát sinh ảnh hưởng gì với ấu tể. Dù sao nhân ngư cũng là chủng tộc có khả năng chịu rét cực cao. Tạ Loan đưa tay xoa xoa mái tóc ngắn của ấu tể. Rất nhanh liền nghe thấy tiếng kêu khe khẽ của bé. Ấu tể nhân ngư áp sát mặt hồ. Đây là vị trí gần Tạ Loan nhất. Đã không còn cách nào tới gần hơn. Ấu tể nhân ngư chỉ đành ngẩng đầu. Vươn tay chạm vào đầu gối Tạ Loan. Tay ấu tể dính nước, thế nhưng Tạ Loan không hề để ý, anh chỉ mãi suy nghĩ động tác này của ấu tể biểu đạt ý gì. Pha! Ấu tể nhân ngư muốn phát ra âm tiết thứ hai thì phải dùng sức một chút, thế nhưng nó rất khó nghe được, Tạ Loan cũng không phát hiện. Sau khi chạm tới đầu gối thanh niên, ấu tể nhân ngư hoàn toàn không có ý rời tay đi, vẫn duy trì tư thế ngửa đầu chăm chú nhìn thanh niên. Rốt cuộc phát hiện ấu tể nhân ngư này tựa hồ muốn tới gần mình, Tạ Loan nghĩ nghĩ, sau đó vươn tay, không nhận được sự kháng cự liền chậm rãi bế ấu tể nhân ngư ra khỏi hồ nước. Muốn tới gần thanh niên, thế nhưng bởi vì từng bị vứt bỏ, hơn nữa suýt chút nữa đã chết vì mất nước. Cảm giác sợ hãi khi phải rời khỏi nước làm ấu tể nhân ngư bắt đầu theo bản năng quẫy đuôi lung tung. Chiếc đuôi cá băng lam của ấu tể nhân ngư đập lạch bạch lên người Tạ Loan. Tạ Loan bị vẩy một thân nước, thế nhưng chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn của bé, ôn hòa trấn an, bảo bảo không sợ. Bởi vì ấu tể có thiếu hụt liền vứt bỏ, Tạ Loan cũng giống như Hà Kỳ, hoàn toàn không tiếp nhận chuyện này. Nếu đã để ấu tể tới thế giới này thì phải hoàn thành trách nhiệm chăm sóc nó. Nơi này là nhà của con, không ai có thể thương tổn con. Tạ Loan vừa nói vừa liếc nhìn hồ nước bên cạnh, chờ sau này có điều kiện, anh sẽ cải thiện hoàn cảnh sống cho ấu tể nhân ngư này. Lực đảo quấy của ấu tể nhân ngư dần dần giảm bớt, tuy rời khỏi nước nhưng cảm nhận được an toàn từ âm thanh trấn an ôn nhu của thanh niên. Ấu tể nhân ngư dần dần không còn sợ hãi như vậy nữa, bản năng phản xạ cũng chậm rãi biến mất. Cái đuôi rốt cuộc không quấy nữa, phần vây đuôi hơi động một chút, ấu tể nhân ngư vừa được trấn an nhích tới gần Tạ Loan hơn, lại cố gắng phát ra âm thanh, pa, pa. Cảm giác âm tiết mà ấu tể nhân ngư mình đang ôm có ý nghĩa nào đó, Tạ Loan suy nghĩ một hồi, thế nhưng vẫn không nghĩ ra được đáp án. Nghĩ không ra, Tạ Loan chỉ có thể xoa xoa tóc ấu tể nhân ngư trong lòng, ôn nhu nói ra câu nói trấn an vạn năng, bảo bảo ngoan. Được thanh niên trấn an, phần vây đuôi lại đong đưa một chút, ấu tể nhân ngư cúi đầu cọ cọ lòng ngực Tạ Loan, lại càng cố gắng phát ra âm thanh hơn, pa. Bất quá đáng tiếc vẫn như cũ chỉ là những âm tiết yếu ớt. Có thể làm âm tiết này trở nên rõ ràng hơn một chút đã là cực hạn của ấu tể nhân ngư. Sau khi xác nhận ấu tể nhân ngư thật sự có thể tiếp nhận nhiệt độ trong hồ, Tạ Loan liền xua tan đi ý niệm định tạm thời dẫn ấu tể nhân ngư vào trong phòng. Bên trong thật sự không có hoàn cảnh rộng mở để ấu tể nhân ngư hoạt động, thùng gỗ thì quá chật chội. Tạ Loan muốn ấu tể có thể thỏa thích bơi lội, thả ấu tể nhân ngư xuống ao. Tạ Loan trở về phòng đổi một kiện áo khoác, sau đó mới quay lại phòng sinh hoạt của nhóm ấu tể. Vừa mới tiến vào, trong lòng Tạ Loan liền có thêm một ấu tể tròn vo trắng tinh vừa giống thỏ lại giống mèo, trên đầu có hai chiếc sừng nhỏ, ôm sưởi ấm vô cùng thoải mái. Công viện an bài cho IAI là cách một đoạn thời gian thì chỉnh sửa sân vườn, dùng dị năng giải quyết thì chỉ tốn vài phút mà thôi. Thế nhưng lúc biết việc này, biểu tình Trát Lạp Đức có chút phức tạp. Dị năng mà Nặc Khắc Tư tóc bạc kia biểu hiện rất cường đại, thế nhưng nó lại dùng vào việc chỉnh lý sân vườn. Còn lúc bình thường không có việc gì, Nặc Khắc Tư đã trưởng thành này liền biến về hình thái ấu tể, sau đó chạy tới làm vật sưởi ấm cho Tạ Loan. Trong phòng có một đám lông xù mềm mại, mỗi ấu tể đều hoạt động thực tự nhiên, hoàn toàn không hề có vẻ sợ lạnh làm Tạ Loan an tâm rất nhiều. Còn có chút hâm mộ, tay thực lạnh, điều này làm Tạ Loan vô thức đưa tay vuốt ve ấu tể Nặc Khắc Tư lông xù ở trong lòng. Muốn làm tay thanh niên ấm áp lên, ấu tể Nặc Khắc Tư giật giật cơ thể, để thanh niên đặt tay vào phần bụng đầy lông tơ mềm mại của mình. Thân thể lông xù mềm mại của ấu tể thực ấm áp dễ chịu, được ủ ấm như vậy, Tạ Loan thực sự không nỡ rút tay ra. Những bảo mẫu khác ở trong phòng bắt đầu chuẩn bị thức ăn cho ấu tể. Lúc này Tạ Loan mới chuyển tầm mắt về phía bên trái một chút thì thấy ấu tể Khố Đề cùng hai ấu tể khác đang tập đập cánh. Tính cả nửa tháng trước thì ấu tể Khố Đề đã cố gắng luyện tập được một tháng, mới đầu hoàn toàn không biết bay, sau đó có thể bay trên đất bằng, hiện giờ thì đã có thể bay lên một độ cao nhất định. Thế nhưng ấu tể Khố Đề vẫn không thể bay xa được, cứ cất cánh không bao lâu, đại khái khoảng 2 mét thì sẽ lập tức rớt xuống. Mỗi lần đều cố định là 2 mét, không thể nào vượt qua. Điều này làm Tạ Loan phát hiện có chút vấn đề. Ở trong khoảng cách 2 mét, tư thế bay của ấu tể Khố Đề rất tiêu chuẩn, bay rất tốt. Thế nhưng một khi vượt qua khoảng cách này, ấu tể khố đề tựa hồ có chút lùi bước, tự rớt xuống. Tạ Loan xoa xoa ấu tể nặc khắc tư trong lòng, sau đó tạm thời đặt cục bông trắng này xuống, đi tới trước mặt ấu tể khố đề, bế bổng bé chim béo tròn vo màu đỏ nhạt lên. Tạ Loan đặt ấu tể khố đề lên nóc chiếc kệ lần trước, sau đó ôn nhu hỏi, con nhớ lần luyện tập trước không? Chíp, ấu tể khố đề đập đập đôi cánh nhỏ, đôi mắt đen lúng liếng nhìn thanh niên, trong trẻo kêu một tiếng. Hiện giờ nó khẳng định có thể bay vào lòng thanh niên, nghĩ thanh niên sẽ lặp lại bài tập giống lần trước. Ấu tể khố đề đứng trên nóc kệ, chờ đợi thanh niên tiến xa hai bước rồi giang tay chờ nó. Tạ Loan quả thực lui về sau, thế nhưng không chỉ hai mà là đi ra xa hơn 5 mét. Đến đây bảo bảo, bay qua bên này. Đứng cách kệ đồ khoảng 5 mét, Tạ Loan hướng ấu tể khố đề giang rộng hai tay. Mới vừa nãy còn vô cùng tự tin, thế nhưng nhìn thấy khoảng cách này thì nhất thời có chút run sợ. Thế nhưng nhìn ánh mắt cổ vũ của thanh niên, ấu tể khố đề cuối cùng cũng không lùi bước. Nó muốn tự mình bay vào lòng thanh niên chứ không cần thanh niên phải ngồi xổm xuống ôm nó nữa. Đây là suy nghĩ của ấu tể khố đề trước khi học bay. Chíp, cố lấy dũng khí, ấu tể khố đề nhắm thẳng về phía Tạ Loan, đập cánh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, tân sinh có mục tiêu xác định. Ấu tể khố đề có bộ lông vũ đỏ nhạt đập cánh, vốn đang đứng trên nóc kệ đồ nhẹ nhàng phóng vút xuống. Chíp chíp. Cách đó không xa, hai ấu tể khố duy cùng khố thác cũng bay tới. Hai bé chim béo đứng song song trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn ấu tể khố đề vừa cất cánh trên nóc kệ, phát ra tiếng kêu thanh thúy non nớt. Hai ấu tể này đang cổ vũ ấu tể khố đề, ánh mắt đen lúng liếng như hạt đậu nhìn bé chim đỏ đang bay về phía thanh niên, vừa xem vừa lạch bạch đi theo ấu tể khố đề tiến về phía thanh niên. Bởi vì lông vũ rất dày nên thân hình ấu tể có chút béo tròn, lúc đập cánh thì trông hai chiếc cánh có vẻ rất bé nhỏ, thực dễ dàng làm người ta lo lắng ấu tể này sẽ vì trọng lượng cơ thể mà rớt xuống. Thế nhưng những chủng tộc có hình thái tương tự loài chim đều như vậy, bởi vì lông vũ dày nên thân thể thoạt nhìn rất tròn trịa, như vậy ngược lại chứng minh ấu tể phát dục rất tốt, thân thể vô cùng khỏe mạnh. Bay được khoảng 2 mét, ấu tể khố đề vô thức giảm chậm tốc độ đập cánh, độ cao cũng giảm xuống. Theo góc độ của người đứng xem thì góc độ rơi xuống rất rõ ràng, mắt thấy đã sắp rơi xuống đất. Thế nhưng nhìn thanh niên giang rộng vòng tay ở trước mắt, ấu tể khố đề đột nhiên dùng lực đập cánh, độ cao bắt đầu tăng lên, tiếp tục vững vàng bay tới trước. Khoảng cách này kỳ thực cũng không quá xa xôi, nó đã đến rất gần, chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa thôi. Chíp, bay vút tới để cả thân thể tiến vào lòng ngực thanh niên, rốt cuộc cũng chạm tới đích tới. Ấu tể khố đề vừa củng củng ngực thanh niên vừa kêu một tiếng. Đôi cánh nhỏ khẽ động, có thể dễ dàng nhìn ra bé đang rất vui sướng. Lồng ngực bị một cục bông tròn vo đụng vào. Thể hình của ấu tể khố đề không tính là lớn, Tạ Loan có thể tiếp nhận được sức nặng của bé. Vững vàng đón được ấu tể khố đề, Tạ Loan đưa tay kiểm tra lông vũ của ấu tể, chờ ấu tể nâng đầu lên nhìn mình, anh mới nói, con xem, rõ ràng có thể bay được mà. Đôi mắt đen lúng liếng của ấu tể có chút mờ mịt. Bé vẫn chỉ là ấu tể, tuy có thể nghe hiểu lời Tạ Loan nhưng chỉ là nghĩa đen mà thôi, không thể hiểu được ý nghĩa sâu xa hơn. Trước đó rất có thể không chỉ được cổ vũ mà còn bị trách cứ hoặc cười nhạo trong quá trình học bay. Cũng chính vì thế mà sau đó ấu tể khố đề mới kháng cự như vậy. Không phải bé không muốn học, chính là không muốn bị trách cứ trong quá trình học. Dần dần, không thể học bay được đã bắt đầu in sâu trong lòng ấu tể khố đề. Đại khái chính vì thế cho dù sau này học được cách bay, ấu tể khố đề vẫn như cũ bị ảnh hưởng bởi dấu ấn trong tiềm thức này. Đã bay được nhưng vẫn cảm thấy mình bay không tốt, vì thế mỗi khi bay được một khoảng sẽ vô thức dừng lại. Tự thành lập một giới hạn cho mình, Tạ Loan cố ý đứng xa một chút để ấu tể bay tới chỗ mình để phá vỡ mức giới hạn kia. Hai bé chim béo còn lại cũng bay vào lòng ngực Tạ Loan, tìm một vị trí thoải mái. Sau đó cúi đầu dùng mỏ mình giúp ấu tể khố đề trải chuốt lông vũ. Động tác này thoạt nhìn như một lời khích lệ. Thấy một màn này, Tạ Tạ Loan nhịn không được hít mắt mỉm cười, thực sự có chút vui mừng. Quan hệ của nhóm ấu tể rất tốt, biết hỗ trợ giúp đỡ nhau, đều là bé ngoan. Nghĩ vậy, Tạ Loan liền nâng tay phải xoa xoa lưng ba ấu tể, điều chỉnh tư thế ở trong lòng thanh niên. Ba ấu tể chỉnh tề ngồi thành một hàng. Lúc này ấu tể khố để ở giữa nghe thấy thanh niên ôn nhu hỏi, nghe hiểu lời ta vừa nói không? Động động chiếc canh bé xíu, ấu tể khố đề lại cùng nhẹ lồng ngực Tạ Loan một chút, chíp. Nó có thể bay rất xa, hơn nữa còn có thể bay tốt hơn cả những ấu tể khác. Thoát khỏi nhận thức sai lầm của mình trước đó, ấu tể khố đề béo tròn màu đỏ nhạt này không còn tư tưởng lùi bước nữa, đôi mắt đen lúng liếng trở nên sáng chói, thoạt nhìn đặc biệt có sức sống. Nghe thấy tiếng đáp lại vô cùng rõ ràng, Tạ Loan gật gật đầu. Ý cười trên mặt lại càng rõ ràng hơn. Có thể vì cảm nhận được cảm giác an toàn từ người thanh niên, ba ấu tể nghiễm nhiên xem lòng ngực thanh niên trở thành cái ổ nhỏ, tạm thời không có tính toán rời đi, mà ôm ba ấu tể lông xù béo tròn trong lòng, Tạ Loan cảm thấy thực hạnh phúc. Lúc này, ở áo nhĩ đặc tinh, khắp tinh tế này có nhiều phân hội bảo dưỡng ấu tể như vậy, sao em lại chọn một nhà không có chút danh tiếng nào như vậy? Không chỉ không có danh tiếng, ngay cả danh sách 3.000 phân hội xuất sắc nhất cũng không vào được. Em đưa con tới đó, người ta sẽ nhìn nhà chúng ta thế nào đây? Gia chủ đương nhiệm của gia tộc Ngoã Luân có chút không vui nhìn nữ nhân trẻ tuổi trước mặt. Nhà chúng ta cũng không phải không trả nổi phí dụng ở các phân hội nổi tiếng. Để con ở trong một phân hội có điều kiện kém cỏi như vậy, em yên tâm được à? Gia tộc Ngoã Luân ở trong chủng tộc Khố Đề không tính là quyền quý nhưng là gia tộc rất có tiền, chuyên kinh doanh mua bán, ở trong giới mậu dịch rất có danh tiếng. Đối mặt với chất vấn của nam nhân, Phù Á vẫn im lặng chống đỡ. Phân hội bảo dưỡng ấu tể ở Á Tinh là cô lựa chọn, cô đã tự mình đưa ấu tể tới đó. Lúc ấu tể được thanh niên nhân loại kia ôm vào lòng, cô rõ ràng nghe thấy ấu tể nhà mình chủ động kêu một tiếng đáp lại đối phương. Chỉ bằng điểm này thôi, Phù Á tin tưởng mình đã không chọn sai. Cô không quan tâm tới chuyện mất mặt hay không, chỉ cần ấu tể thích, cộng thêm phân hội kia có thể làm ấu tể vui vẻ tự do tự tại. Đừng nói có người thì thầm sau lưng, cho dù là trực tiếp cười nhạo trước mặt cô cũng không thèm để ý. Đường Nạp hiểu rất rõ vợ mình là người rất dịu dàng, cơ bản không có chuyện cáu kỉnh nóng giận. Bình thường chỉ cần anh lên tiếng, đối phương sẽ quyết định lùi bước. Thế nhưng Trầm Mặc đại biểu cô kiên quyết không chịu nhượng bộ. Đến lúc đứa nhỏ gặp chuyện thì đừng trách anh đã không nhắc nhở em. Nói xong những lời này, gia chủ đương nhiệm của gia tộc Ngoã Luân nghiêm mặt rời đi. Chờ nam nhân rời đi, Phù Á hít sâu một hơi cố bình phục lại tâm tình của mình. Ấu tể đưa tới phân hội Vân Bảo kia cũng đã được một tháng. Khoảng cách giữa Á Tinh cùng Áo Nhĩ Đặc Tinh cách nhau mấy hành tinh. Khoảng thời gian này Phù Á kỳ thực vẫn luôn nghĩ về ấu tể, không biết con mình sống ở đó thế nào. Suốt khoảng thời gian đó cô có liên lạc một lần, Phù Á đại khái hỏi thăm ấu tể có thích ứng với hoàn cảnh mới hay không. Nhận được câu trả lời là có thì cũng không truy hỏi nhiều. Chủ yếu là cô sợ liên lạc quá nhiều sẽ quấy rầy công việc của nhân viên phân hội, hoặc làm bọn họ nghĩ rằng cô không tín nhiệm. Suốt một tháng không gặp ấu tể, làm một người mẹ đặc biệt yêu thương đứa nhỏ, Phù Á hiển nhiên rất nhớ con mình. Đi thăm một chút đi. Đột nhiên, ý tưởng này xuất hiện trong lòng Phù Á. Tuy có thể dùng phương pháp liên lạc toàn tức để nhìn thấy ấu tể, bất quá làm vậy vẫn không bằng nhìn thấy tận mắt. Vừa vặn ngày mai có chuyến bay tới Á Tinh, nghĩ tới bộ dáng mũm mĩm đang yêu của ấu tể, ý niệm trong lòng Phù Á lại càng mãnh liệt hơn. Đón mô hình tinh hạm thương vụ mới nhất, cho dù là khoảng cách cách mấy hành tinh thì chỉ cần không tới nửa ngày là tới nơi. Sáng hôm sau Phù Á xuất phát từ Áo Nhĩ Đặc Tinh, đến chiều thì tới Á Tinh. Lại một lần nữa tiến vào phân hội Vân Bảo, Phù Á vẫn tiến vào văn phòng trước. Trong phòng làm việc, Hà Kỳ vừa vặn tới hỏi Phùng Văn Tiên về chi tiêu của phân hội tháng này. Phụ huynh tới thăm ấu tể đương nhiên là được. Hà Kỳ khách khí lễ phép dẫn nữ nhân trẻ tuổi thuộc chủng tộc Khố Đề tiến vào một căn phòng khác. Tạ Loan một tay ôm ấu tể Nặc Khắc Tư trong lòng, tay còn lại chơi trò ném banh với ấu tể Mục Tạp. Dư Quang khóe mắt phát hiện nữ nhân trẻ tuổi vừa bước vào cửa, Tạ Loan lập tức tiến tới chỗ ấu tể Khố Đề vẫn chưa phát hiện gì cả, ngồi xổm xuống vỗ nhẹ lông vũ mềm mại của bé, bảo bảo, xem ai tới thăm con kìa. Bị thanh niên vỗ nhẹ lên lưng một chút, ấu tể Khố Đề nghiêng đầu, xoay người lại, nhìn thấy nữ nhân trẻ tuổi đứng ở cạnh cửa, nó liền đập cánh, chíp, đập đôi cánh bé xíu của mình. Ấu tể Khố Đề bay vút về phía nữ nhân trẻ tuổi, nhào vào lồng ngực đối phương. Chíp, bé nằm gọn trong lòng nữ nhân ngẩng đầu lên, phát ra tiếng kêu đặc biệt thanh thúy. Theo bản năng đón được ấu tể bay vào lòng mình, Phù Á sững sờ đứng tại chỗ, cả người cứng ngắc không thể làm ra động tác nào. Sau đó trong một nháy mắt tựa hồ rất nhanh nhưng thực tế lại vô cùng ngắn ngủi, Phù Á nhìn ấu tể trong lòng, nghẹn ngào nức nở. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, nước mắt có vị mặn đó là một loại cảm giác cực kỳ mạnh mẽ, là cực độ khiếp sợ, vui mừng cùng không thể nào tin được. Sợi dây đàn căng cứng trong lòng đột nhiên đứt ngang. Kết quả là không thể nào khống chế được tình tự của mình. Làm con gái út của gia tộc Lai Tư Đặc, Phù Á Lai Tư Đặc từ nhỏ đã được tiếp nhận sự giáo dục của học viện danh tiếng. Thời thời khắc khắc phải luôn bảo trì đoan trang, thận trọng, trước mặt người khác không thể biểu lộ tình tự quá rõ ràng. Thế nhưng hiện giờ, sau khi phát ra tiếng nức nở, Phù Á ôm chặt lấy ấu tể Khố Đề trong lòng, cả người cũng bắt đầu run lên khe khẽ, cúi đầu cơ hồ khóc không thành tiếng. Chíp, chíp chíp, chíp. Bị Phù Á ôm vào lòng, ấu tể Khố Đề thấy mẹ mình không biết vì sao tự dưng bật khóc, nó đập đập đôi cánh nhỏ. Chíp chíp không thôi. Nhìn hình ảnh này, mọi người trong phòng đều tự giác giữ im lặng, để nữ nhân tộc Khố Đề ở cửa phòng chậm rãi bình tĩnh lại. Trong phòng chỉ còn âm thanh ngây ngô thỉnh thoảng phát ra của nhóm ấu tể. Từ lúc ấu tể Khố Đề này mới học được cách bay trên đất bằng, mọi người đã nghĩ nếu mẹ ấu tể này biết được nhất định sẽ rất cao hứng. Mặc dù khi đó ấu tể Khố Đề vẫn chưa bay tốt, chỉ có thể bay lên khỏi mặt đất một chút mà thôi. Thế nhưng trong mắt cha mẹ, tiến bộ như vậy khẳng định rất đáng giá vui mừng. Chính là khoảng thời gian đó cha mẹ ấu tể không liên lạc với phân hội. Vốn hôm qua ấu tể đã có thể bay được rất tốt. Hà Kỳ đã định chủ động liên lạc với phụ huynh. Thật không ngờ hôm nay đối phương đã tự mình tới đây. Qua một hồi lâu, thấy mẹ mình vẫn còn khóc. Ấu tể Khố Đề bị đối phương ôm trong lòng bắt đầu lo lắng không thôi, không ngừng đập đôi cánh nhỏ, dùng thân mình củng củng, đồng thời ngẩng đầu dùng cái mỏ nhỏ của mình cọ cọ cằm đối phương. Nước mắt mặn mặn, lúc dùng mỏ cọ cằm mẹ, ấu tể Khố Đề cảm nhận được. Vẫn chỉ là một ấu tể, cho dù muốn biểu đạt an ủi thì nó cũng không làm được nhiều chuyện lắm, chỉ có thể cố gắng cọ cọ củng củng, đồng thời dùng âm thanh hấp dẫn lực chú ý. Chíp chíp. Nâng đầu dùng ánh mắt đen lúng liếng của mình chăm chú nhìn nữ nhân trẻ tuổi đang lau nước mắt, ấu tể Khố Đề đột nhiên ưỡn bộ ngực tròn trịa của mình, đôi cánh màu đỏ nhạt cũng hơi dang ra hai bên một chút, làm ra bộ dáng mình rất lợi hại. Mẹ đừng khóc, con sẽ bảo vệ người. Thời kỳ ấu tể không thể nói chuyện, vì thế ấu tể Khố Đề dùng hành động để biểu đạt ý tưởng của mình. Nói thật lông tơ trên người dày như vậy, ấu tể Khố Đề thoạt nhìn vốn đã mập mạp, làm ra động tác này kỳ thực không hề oai phong chút nào, ngược lại có chút buồn cười. Chính là ngẫm tới ấu tể này đang cố gắng an ủi mẹ mình, động tác này đột nhiên đặc biệt làm người ta ấm lòng. Ấu tể suy nghĩ rất đơn giản, cũng chính vì thế nên hành vi của chúng đều xuất phát từ chân tâm, hoàn toàn không có chút giả dối. Bội bội, bị ấu tể nhà mình chọc cười, trong lòng Phù Á thực ấm áp, đồng thời cũng thực vui sướng. Ấu tể Khố Đề tên là Bội Đa, nhũ danh Bội Bội. Bất quá Phù Á thường trực tiếp gọi ấu tể nhà mình là Bảo Bảo. Xưng hô Bảo Bảo biểu đạt sự yêu thương của cha mẹ dành cho ấu tể. Nghe thấy tiếng gọi, ấu tể Khố Đề lập tức nâng đôi cánh bé xíu, ngẩng đầu đáp lại, chíp. Thấy mẹ mình rốt cuộc cũng ngừng khóc. Bé chim béo đỏ nhạt vẫn luôn nhích tới nhích lui trong lòng Phù Á rốt cuộc cũng yên ổn lại, ngoan ngoãn nằm trong lòng Phù Á. thực xin lỗi. Vừa rồi tôi hơi thất thố. Nhanh chóng chỉnh lý lại dáng vẻ, Phù Á mỉm cười xin lỗi mọi người trong phòng. Tuy hốc mắt vẫn còn đỏ ửng nhưng hiện tại dáng vẻ của vị nữ nhân khố đề này rất đúng mực. Không phải tiểu thư quý tộc gì cả, đối mặt với chuyện liên quan tới ấu tể, nữ nhân khố đề này cũng chỉ là một người mẹ bình thường mà thôi. Nâng tay xoa xoa đôi cánh bé xíu của ấu tể trong lòng, ý cười bên khóe mắt Phù Á nãy giờ vẫn không hề biến mất. Vô luận là ai cũng nhìn ra tâm tình cô rất tốt. Mọi người ở đây đều nhất trí lắc đầu. Phụ huynh thấy ấu tể nhà mình rốt cuộc cũng học bay được. Vì quá cao hứng mà kích động cũng là chuyện bình thường. Bọn họ hiển nhiên có thể lý giải. Phù Á cảm thấy mình thực may mắn khi quyết định tới đây thăm ấu tể chứ không phải liên tạc toàn tức. Nếu không hiện giờ cô đã vừa khóc vừa rốt ruột đặt vé bay tới Á Tinh. Sau đó lòng nóng như lửa đốt ngồi trên tinh hạm thương vụ. Thật sự không biết nên cảm tạ mọi người thế nào mới tốt. Giọng nói vẫn còn nghe ra chút xúc động, có chút run rẩy nhẹ nhẹ. Quà cảm tạ thế nào cũng thực đáng giá. Ôm lấy ấu tể khố đề ngoan ngoãn trong lòng. Biểu tình Phù Á tràn đầy thành khẩn cùng cảm kích. Tạ Loan hiển nhiên nói không cần trả thù lao gì cả. Bởi vì đó vốn là việc mà bảo mẫu nên làm. Ấu tể khố đề có thể học bay được. Trong mắt Tạ Loan, điều quan trọng nhất là bản thân ấu tể tự cố gắng. Bọn họ chỉ cổ vũ cùng dẫn dắt mà thôi. Nếu không phải bé tự chăm chỉ luyện tập mỗi ngày cũng không có thành quả hiện tại. Tất cả mọi người trong phân hội đều nhìn thấy, mà nó cũng thực sự không uổng phí. Bọn họ cũng thực cao hứng thay bé. Biết chuyện suốt một tháng nay ấu tể vẫn luôn cố gắng học bay. Phù Á liền ôm lấy bé chim béo đỏ nhạt trong lòng hôn trán bé một ngụm, sau đó cùng má cọ cọ đỉnh đầu bé. Bảo bảo thực ngoan. Phù Á mỉm cười, cẩn thận chỉnh lý lông vũ trên người ấu tể, động tác rất mềm nhẹ. Chíp. Nghe thấy khích lệ, ấu tể khố đề đặc biệt cao hứng, lại béo von kêu một tiếng. Chờ mẹ chỉnh lý lại lông vũ giúp mình xong, ấu tể khố đề liền bay xuống đất, bay tới trước mặt Tạ Loan. Sau đó quay đầu kêu một tiếng với Phù Á, sau đó lại bay tới trước mặt hai ấu tể có hình thái thực tương tự với mình rồi quay đầu, chíp một tiếng. Hành động của ấu tể khố đề biểu hiện nó rất thân cận cùng ỷ lại thanh niên. Hành động tiếp sau đó là nói với Phù Á, nó vừa kết giao được hai người bạn mới. Chíp chíp, hai ấu tể khố duy cùng khố thác nghiêng đầu nhìn nữ tính khố đề đi tới trước mặt chúng. Ánh mắt đen lúng liếng có chút tò mò. Đây là lần đầu tiên hai ấu tể nhìn thấy khố đề trưởng thành. Bộ dáng tộc khố đề rất giống bọn nó. Kia có phải mẹ của bọn nó cũng giống như người này không? Này kỳ thực là một ý tưởng không hề ăn khớp chút nào. Thế nhưng ấu tể không có suy nghĩ quá phức tạp. Lúc này trong lòng hai ấu tể có chút hiếu kỳ. Đương nhiên còn có chút hâm mộ. Đúng lúc này, Tạ Loan bế hai ấu tể lên. Xoa xoa đầu xoa xoa lông vũ, đồng thời chỉnh lý lại lông chim cho hai đứa. Vì thế rất nhanh liền nghe thấy một trận tiếng kêu chíp chíp béo von. Sau đó cùng cùng cùng vào lòng Tạ Loan, ngoan ngoãn ngồi xổm trong lòng anh. Tuy bọn nó không có mẹ nhưng có gia trưởng yêu thương, chỉnh lý lại lông vũ giúp bọn nó. Nghĩ vậy, hai bé chim béo đều nâng đầu, dùng cái mỏ nhỏ của mình cọ cọ ngón tay thanh niên. Là ấu tể tộc khố duy cùng khố thác. Phù Á liếc mắt một cái liền nhận ra. Ấu tể hai chủng tộc này cùng tộc khố đề bọn họ có hình thái rất tương tự. Chỉ có màu sắc lông vũ là khác nhau. Thoạt nhìn rất có cảm giác thân thiết. Là bạn mới của ấu tể nhà mình. Hơn nữa hình thái cũng tương tự với chủng tộc bọn họ. Phù Á khó tránh có chút yêu ai yêu cả đường đi lối về. Vì thế liền vươn tay xoa xoa đầu hai bé chim béo trong lòng thanh niên. Vừa nãy nghe thanh niên nói lúc ấu tể nhà mình học bay, hai ấu tể này vẫn luôn chủ động hỗ trợ, mà hai ấu tể trong lòng Tạ Loan cũng rất ngoan ngoãn, chỉ béo von kêu một tiếng rồi cùng cùng lòng Tạ Loan. Sờ đầu hai bé chim béo xong, Phù Á vẫn tiếp tục suy nghĩ tới vấn đề cảm ơn. Tuy nhân viên phân hội đều biểu thị dạy ấu tể học bay là việc bọn họ cần làm. Thế nhưng cho dù đối phương nói vậy thì không có nghĩa là cô thực sự không cần đưa phần lễ vật này. Phù Á đương nhiên tin tưởng nhân viên phân hội Vân Ảo nói thực lòng. Thế nhưng lễ vật là không thể thiếu. bằng không trong lòng cô cũng cảm thấy áy náy. Phần thù lao cảm ơn này nhất định phải đưa. Tôi sẽ bỏ vốn xây dựng một tòa nhà sinh hoạt mới cho phân hội Vân Bảo đi. Nhìn chỉnh thể phòng ốc một lượt, Phù Á liền nói với mọi người. Không gian gian phòng này không phải quá rộng rãi. Nếu sau này phân hội có nhiều ấu tể hơn thì khẳng định sẽ không đủ chỗ. Xây một tòa nhà mới, đến khi đó có thể chuyển phòng dự ấy, kho vật liệu này nọ lên tầng trên, tầng trệt chuyên dùng làm chỗ sinh hoạt cho nhóm ấu tể. Nghe thấy những lời này, nhóm nhân viên trong phân hội đồng loạt sửng sốt. Vị phụ huynh này chi lớn vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, không thể sờ loạn bị vị phụ huynh hào sảng chi ra một số tiền lớn làm chấn kinh. Nhóm nhân viên trong phân hội Vân Bảo sửng sốt một lúc lâu mới bắt đầu phản ứng. Mọi người không cần xem đây là quà cảm ơn, cứ coi như tôi làm vậy để bội bội có thể sinh hoạt trong hoàn cảnh tốt hơn. Phù Á nói, đây quả thực có thể xem là một trong những nguyên nhân. Nhà sinh hoạt có thể xem là kiến trúc trọng yếu của một phân hội bảo dưỡng ấu tể, là nơi nhóm ấu tể sinh hoạt hàng ngày. Muốn nâng cao chất lượng sinh hoạt của ấu tể đương nhiên phải xây dựng một tòa nhà khang trang rộng rãi có đầy đủ thiết bị. Phụ huynh đã nói tới mức này, cộng thêm phân hội bọn họ hiện giờ quả thực không đủ chỗ, mọi người cũng không nói thêm gì. Nói xây liền xây, hôm sau phân hội Vân Bảo liền nghênh đón một kiến trúc sư, là do phụ huynh ấu tể Khố Đề mời tới. Cũng may phân hội bọn họ cái gì cũng không nhiều nhưng đất trống thì bao la. Định một mảnh đất trống ở kế bên tòa nhà sinh hoạt hiện tại, Tạ Loan cùng kiến trúc sư bắt đầu thảo luận việc thiết kế phòng ở. Không bao lâu sau, đội xây dựng cũng tới. Sau khi xác nhận bản thiết kế không có vấn đề liền bắt đầu khởi công. Khác với lần trước, lần này nhóm thi công dùng một thiết bị cách âm, vô luận bên kia ồn ào thế nào, mọi người bên nhà cũ hoàn toàn không thể nghe thấy, nhóm ấu tể ngủ nghỉ cũng không lo bị ồn. Cả quá trình thi công xây dựng đều yên lặng không một tiếng động. Lúc Tạ Loan tiến qua nhìn thấy tòa nhà mới vừa xây dựng xong, anh thậm chí có ảo giác tòa nhà này đột nhiên xuất hiện. Tòa nhà mới này thiết kế theo dạng biệt thự 2 tầng, tầng 1 dùng làm nơi sinh hoạt hàng ngày của nhóm ấu tể. Bên trong trang hoàng theo phong cách ấm áp sáng sủa, vật dụng trang hoàng đều dùng tông màu ấm. Đại sảnh rộng mở, có thể đặt các món đồ chơi ở đại sảnh để nhóm ấu tể cùng nhau vui chơi. Phòng cũ khá nhỏ hẹp, không có không gian cho nhóm ấu tể vui chơi tùy thích. Bên này hiển nhiên tốt hơn rất nhiều. Như vậy những ngày thời tiết không tốt, không thể dẫn ấu tể ra ngoài sân chơi thì có thể hoạt động ở đại sảnh. Trên sàn đại sảnh còn trải một tầng thảm mềm. Suy nghĩ tới việc nơi này là nơi hoạt động vui chơi của ấu tể liền đặc biệt chú ý dùng loại thảm mềm rất thoải mái. Phòng giữ ấm được xây dựng trên tầng 2, ngoài ra trên đó còn có một kho hàng nhỏ dùng để cất giữ một ít vật tư cần thiết. Tầng 1 vẫn có phòng trữ vật như cũ, bất quá hiện giờ chỉ để những đồ dùng hàng ngày, không đến mức chật kín như trước kia. Còn lại những thiết bị bình thường nên có đều có cả. Ấn theo yêu cầu của Tạ Loan, trong tòa nhà mới đặc biệt thiết kế một bể bơi trong nhà. Tạ Loan lắp đặt hệ thống điều chỉnh nhiệt độ mua trước đó vào hồ, sau đó ôm ấu tể nhân ngư trong hồ nước ngoài sân vào bể bơi. Tạ Loan kỳ thực vẫn có chút lo lắng, hoàn cảnh bên ngoài hẳn sẽ càng tự do tự tại hơn, dù sao thì nhân ngư cũng là chủng tộc sinh hoạt tại biển lớn.